Chương 729, mời đem cái này mang cho hắn. Độc thần tiếp cận Trần Mạch, đột nhiên lục quang đại tác, chín cái xanh biếc to lớn mãng xà hư ảnh phóng tới Trần Mạch, đem Trần Mạch cả người khống chế lại. Bản tôn mặc kệ ngươi nói thật hay giả, tại bản tôn vô tận bích lân độc phía dưới ngươi còn bình yên vô sự, quả thật có chút đồ vật, chỉ bất quá bản tôn đến đón lấy liền có thể nhẹ nhõm đưa ngươi đánh giết. Nói đi, tới nơi này không biết có chuyện gì, độc thần vẫn chưa trực tiếp giết chết Trần Mạch, mà chính là đem Trần Mạch khống chế lại. Tùy thời có thể giết chết Trần Mạch, đây cũng là hắn cảnh giác, dù sao Trần Mạch biểu hiện ra để hắn kiêng kỵ mì hệ nở độc lực lượng. Không có ý tứ gì khác, chỉ là tiến đến để tiền bối nhìn một chút, vãn bối tại khống độc phương mặt năng lực, hy vọng có thể cùng tiền bối học tập. Trần Mạch no y ha ha ha ha, độc thần phá lên cười. Hắn mặc kệ chính mình tin hay không, cái này không trọng yếu. Cùng bản tôn học tập khống độc ngươi dựa vào cái gì, bằng ta có thể cho tiền bối cũng miễn dịch vạn độc. Trần Mạch no y cái gì, độc thần đột nhiên quét về phía Trần Mạch, ánh mắt của hắn thậm chí cũng là lục. Tiền bối mặc dù là độc thần, đó là bởi vì tiền bối có thể trưởng khống mạnh nhất chi độc, tại khống độc cùng dùng độc phương diện không ai bằng, lấy một thân độc lực trở thành thần minh, nhưng là đáng tiếc là, tiền bối bản thân lại cũng không miễn dịch tất cả độc, nếu không cũng sẽ không là cái dạng này. Trần Mạch thản nhiên nói, ngươi ngược lại là nhìn vô cùng thấu triệt. Trần Mạch cười cười, nói, đương nhiên, nếu không ta cũng không dám cứ như vậy xuất hiện tại tiền bối trước mặt, bởi vì ta biết tiền bối nhất định cảm thấy hứng thú, cũng nhất định sẽ không giết ta. Bản tôn như thế nào tin ngươi, chẳng lẽ vạn bối có thể tới đến tiền bối nơi này, thậm chí hiện ở tiền bối độc này đối với ta cũng không từng có bất cứ hiệu quả nào, cái này còn không đủ để cho tiền bối tin tưởng sao? Trần Mạch no y cái kia độc thần nói thật tuy nhiên rất kỳ quái cùng hoài nghi Trần Mạch xuất hiện, nhưng là không thể không nói, Trần Mạch xác thực miễn dịch những thứ này độc, mà vạn độc chi thể loại vật này tuyệt đối là hắn tha thiết ước mơ, nếu như hắn thật tự thân có thể miễn dịch tất cả độc, cái kia với hắn mà nói đây là một cái biến chất. Tùy theo cái kia độc thần vung tay lên, Trần Mạch rơi trên mặt đất. Nói độc thần chậm rãi dạo bước nói ra rất đơn giản, ta hy vọng có thể thu hoạch được độc thần tiền bối ngài truyền thừa cùng dạy bảo. Trần Mạch phủi phủi quần áo nói ra, cái này đơn giản, thiên phú của ngươi mạnh như thế, lại có thể chất như vậy, ngươi cũng tuyệt đối là bản tôn truyền thừa y y bắt không có hai nhân tuyển. Độc thần thản nhiên nói, sau đó ánh mắt nhìn về phía Trần Mạch. Vậy như thế nào để bản tôn cũng nắm giữ cái này vạn độc chi thể, độc thần hỏi. Đó là một cái tương đối quá trình khá dài, độc thần tiền bối ngài tu luyện nhiều năm như vậy độc, thân thể đã sớm bị các loại độc lực ăn mòn rất nghiêm trọng, ta đầu tiên cần xác định một chút độc thần tiền bối ngài hiện tại tình huống thân thể. Trần Mạch nói ra, độc thần là một cái phi thường cảnh giác người, Trần Mạch dạng này xuất hiện vốn là rất kỳ quái, nhưng là đâu để hắn có can đảm đi nếm thử, nguyên nhân cũng rất đơn giản, tuy nhiên Trần Mạch miễn dịch những thứ này độc. Nhưng là hắn tại Trần Mạch trên thân cảm nhận được chỉ là một loại cực yếu khí tức. Tốt, nếu như ngươi thật có thể làm được, lớn như vậy độc thần điện, tương lai ngươi chính là bản tôn dưới một người trên vạn người. Nhưng là nếu như ngươi lừa gạt bản tôn, bị vạn độc công tâm mà chết, tư vị ngươi liền có thể đi nếm thử một phen. Trần Mạch gật gật đầu, đó là tự nhiên. Sau đó Trần Mạch đi về phía trước một bước. Tiền bối còn mời đưa tay cho ta. Bình thường độc thần tự nhiên sẽ phi thường cảnh giác, nhưng là hiện tại, tuy nhiên cũng cảnh giác. Thế nhưng là đâu, Trần Mạch thực lực thấp như vậy nhỏ, hắn không có gì đáng giá lo lắng. Trần Mạch sau đó vươn tay, cái kia độc thần ánh mắt cũng là vẫn đang ngó chừng Trần Mạch trong lòng bàn tay nhìn, phát hiện Trần Mạch trong lòng bàn tay cũng không có bất kỳ cái gì manh mối, cũng là triệt để yên tâm. Mà liền tại hắn vừa mới yên tâm, một chút buông lỏng cảnh giác nháy mắt, Trần Mạch trong tay trực tiếp xuất hiện tấm kia khôi lỗi phủ, tùy theo đem khôi lỗi phủ lấy cực nhanh tốc độ tay dán tại cái kia độc thần trên cánh tay, hai người áp sát quá gần. Tuy nhiên cường giả năng lực phản ứng vượt qua thường nhân, nhưng là Trần Mạch tốc độ có thể xác thực không chậm ngươi cái kia độc thần kịp phản ứng thời điểm khôi lỗi phù đã dán tại trên cánh tay của hắn. Tiếp theo một cái chớp mắt, cặp mắt của hắn trực tiếp đã mất đi tiêu cự, đứng tại chỗ không nhúc nhích. Chậc chậc chậc. Trần Mạch âm thầm tán thưởng, cái này Linh Lung là thật lợi hại, cũng không biết nàng đến cùng là thân phận gì, vì cái gì loại này thứ lợi hại đều có đỉnh cấp cường giả đều bị khống chế lại. Đương nhiên nhất định là có thời gian đưa ngươi cho phong thần hạ độc giải dược, lấy ra Trần Mạch đối cái kia độc thần nói ra. Vâng, sau đó độc thần từ trong ngực móc ra một cái hộp ngọc, hai tay cung kính đưa cho Trần Mạch. Cái này khôi lỗi phù thật là tốt dùng, Trần Mạch mở ra nhìn thoáng qua, bên trong có một khỏa màu trắng tinh đan dược không có bất kỳ cái gì độc lực, đập vào mặt là một loại mùi thuốc, có thể xác định đây tuyệt đối là một khỏa không độc đan dược. Còn lại đem độc thần điện hủy, tất cả mọi người giết, Trần Mạch nói ra. Vâng, siêu. Tiếp theo một cái chớp mắt, độc thần phóng hướng chân trời, toàn bộ độc thần điện sắp đứng trước thai hỏa ngập đầu, mà lại là độc thần mang tới thai hỏa ngập đầu. Trần Mạch đã đi ra phía ngoài, nhìn lấy toàn bộ dung chuyển bất an độc thần điện, khóe miệng hơi hơi dương lên. Kể từ đó, độc thần thế lực tất nhiên bị phá hủy, so sánh với trước kia không lớn bằng lúc trước, hắn là phong nhã địch nhân, cái kia Trần Mạch thì có nghĩa vụ đi đối phó hắn, vì phong nhã đi một chút bãi bình một chút ngồi lên tọa kỵ, Trần Mạch rất nhanh lần nữa đi tới Minh Thần Điện. Phong nhã còn ngồi ở chỗ đó. Ngươi trở về rồi? Phong nhã cấp tốc đứng dậy nhìn về phía Trần Mạch. Trần Mạch trực tiếp lấy ra đan dược đưa cho Phong nhã. Đây là giải dược. Phong nhã tiếp tới. Có chút không dám tin, thời gian ngắn như vậy, hắn là làm sao làm được yên tâm đi, bất kể có phải hay không là giải dược, chí ít không phải độc dược. Trần Mạch nói ra. Phong nhã gật gật đầu, có thế cảm giác đến, đó cũng không phải độc dược. Sau đó nàng bất kể có phải hay không là, trực tiếp phục dụng xuống tới, tùy theo tại chỗ tinh tọa. Sau 10 phút, nàng mở ra đôi mắt đẹp, tùy theo một ngụm máu tươi phun tới Trần Mạch đột nhiên giật mình, nhưng nhìn đến cái kia ngụm máu tươi đem mặt đất ăn mòn, đại khái hiểu cái gì. Phong nhã mặt lộ vẻ kinh hỉ độc, giải hắn thật lấy được giải dược, thật bất khả tư nghị. Không sao chứ? Trần Mạch hỏi. Phong nhã gật gật đầu. Vậy ta cũng yên tâm, ta đi sa mạc. Chờ một chút, ta dẫn ngươi đi. Phong nhã đối Trần Mạch nói ra. Trần Mạch hơi hơi dừng một chút. Cũng tốt kể từ đó, Trần Mạch đa ra mở bơ tờ đi rất nhiều tìm kiếm thời gian trên đường, bọn họ hàn huyên rất nhiều, Phong Nhã cũng hỏi thăm rất nhiều liên quan tới Trần Mạch sự tình, bao quát là làm sao làm được theo độc thần chỗ đó cờ âm mở tới giải dược. Nàng càng nghe càng giật mình, thiếu niên này, thật là đáng sợ. Ngươi có phải hay không tìm đến tử vong pháp tắc liền trở về rồi? Phong Nhã hỏi. Trần Mạch gật gật đầu. Cái kia mời ngươi đem cái này mang cho hắn. Phong Nhã đưa cho Trần Mạch một sợi dây chuyền cùng một phong tự tay viết thư. Dây chuyền là nàng bản thân đầu kia.